Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, 12 năm, 174 12 năm, là ngoài ý muốn ra tai nạn xe cậu qua đời, Tạ Mụ Mụ nói. Thì hài tử ra ra qua đời sớm, nãi nãi tuổi lớn, chính mình còn cần người chiếu cố, vô pháp chiếu cố hắn. Trước kia cùng nhà bọn họ quan hệ thực tốt, cô ra không muốn nuôi nấng. Hắn mụ mụ bên kia thân thích, thời trẻ bởi vì không muốn dựa theo trong nhà an bài kết hôn đã chặt đứt quan hệ, Tạ Huyên. Trong lòng căng thẳng, kia hắn, chỉ có thể đi cô nhi viện sao? Tạ mụ mụ muốn đầu, cảnh sát thúc thúc vẫn là liên hệ hắn mẫu thân bên kia thân thích. Hắn bà ngoại cùng ông ngoại đều đã qua đời. Tiểu cữu cùng tiểu gì cũng không muốn tiếp nhận cái này phiền toái. Nhưng hắn đại cữu thực nhiệt tình, tỏ vẻ nguyện ý nuôi nấng hắn. Hai tử không muốn rời đi ra. Đại cữu cùng mợ còn chuyên môn từ N thị đến M thị chiếu cố hắn, ở tại hắn ra. Tạ Huyên theo bản năng hỏi, trực giác nói cho hắn chuyện này còn có xoay ngược lại. Đúng vậy, Tạ mụ mụ gật gật đầu, ngữ khí hơi đổi. Sau lại có một ngày buổi tối, kia hài tử lên thượng WC, nghe được hắn cữu cữu cùng mợ nói chuyện, chiếu cố hắn là vì mưu đồ nhà hắn gia sản kia sau đó đâu. Tạ Huyên không màng cánh tay đau đớn ngồi dậy, sau đó kia hài tử cầm trong nhà máy nội bộ trở lại trong phòng trực tiếp báo cảnh. Nói trong nhà có người xấu, nhận được điện thoại cảnh sát phía trước cũng phụ trách nhà bọn họ án tử. Tương đối coi trọng chuyện này, đại buổi tối trực tiếp lại đây, kia hài tử làm cho cảnh sát cùng bị xảo lên hàng xóm mặt trực tiếp thuật lại một lần vừa rồi nghe. Được đối thoại, Tạ mụ mụ có chút tổn thức, kiên quyết không cho bọn họ ở chính mình ra, cũng kiên quyết không theo chân bọn họ đi, hắn mợ còn tưởng cứu lại, hắn cữu cữu rốt cuộc là cái người đọc sách, trên mặt không nhịn được, ngày hôm sau liền mang theo mợ đi trở về. Hắn như vậy tiểu nhân một cái hài tử khẳng định không có biện pháp chứng minh quá. Cảnh sát cũng không có cách nào vẫn luôn chiếu cố hắn. Liền đem hắn đưa đến M thị cô nhi viện, sau đó đâu? Tạ Huyên cảm thấy chính mình chỉ biết nói này ba chữ. Cô nhi viện không phải tháp ngà voi, Tạ mụ mụ nói. Ở nơi đó đãi lâu rồi hài tử đều có chút ôm đoàn. Mấy ngày hôm trước đứa nhỏ này bị ủy khuất. Một người chạy ra, bị nên tập đoàn thành viên gấu mù bắt được, trói lại lên, gấu mù, đối, ta nhớ rõ bọn họ nói lên quá, bọn họ là có cái thành viên kêu lão hùng. Tạ Huyên lập tức hồi tưởng lên, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, chính là mụ mụ, hắn đều đã không có ra, người nói cảnh sát thúc thúc đem hắn đưa về nhà, chẳng lẽ lại đem hắn đưa về cô nhi viện sao? Không phải, là hắn thúc thúc đã trở lại, Tạ Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ mụ mụ nói lên cái này cũng cảm thấy có chút kỳ dị. Hắn thúc thúc khi còn nhỏ thân thể không tốt, bị đưa đi thiếu lâm tự đương tục ra đệ tử, tính tình tương đối đạm bạc, không thế nào dùng điện thoại máy tính này một loại phương tiện. Mấy năm nay vẫn luôn dựa thư từ cùng trong nhà liên hệ. Thích ở bên ngoài vân du. 2-3 năm mới về nhà một lần, phía trước vẫn luôn không liên hệ thượng, gần nhất trở về nhà, mới biết được trong nhà kịch biến, hắn thúc thúc là cái thực không tồi người. Xảo chính là trước kia còn cơ duyên xảo hợp dưới giúp đề thị cảnh sát phá qua án. Nhân phẩm hẳn là có thể tin được cái này phát triển, Tạ Huyên không nghĩ tới. Ngoặc kép, ta cũng muốn đi thiếu lâm tự học võ thuật. Tạ mụ mụ, người không phải ở học tê quân do sao? Nói đến cái này, từ từ trở về cũng nháo muốn học đánh nhau. Kiên quyết không chịu lại học khiêu vũ, Tạ Huyên ngẩn người. Vì cái gì, từ từ không phải thích nhất khiêu vũ sao? Tạ mụ mụ không có lập tức trả lời. Dừng dừng, chờ nàng tới, làm nàng chính mình nói cho ngươi đi, chẳng lẽ? Tạ Huyên trong lòng ẩn có điều cả mơ siêu buổi chiều ăn cơm thời điểm. Tạ Du bay nhanh vọt vào phòng bệnh, ca ca, từ từ, Tạ Huyên nhìn đến muội muội cũng thập phần kích động ca ca. Ô ô ô, Tạ Du là cười chạy vào, nhưng là Tiến Phong đột nhiên miệng một phiết liền khóc lên. Ô ô, ca ca, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, Tạ Du ô ô nghẹn ngào. Ta cho rằng ngươi bị lang cắn chết, ngươi đều bất động ô ô ô. Tạ Huyên xì một tiếng cười, xoa xoa nàng tóc, đó là cẩu lạp, không biết từ đâu tới đây chó hoang. Còn hảo không phải thật sự hổ lang linh tinh dã thú, nghĩ đến này Tạ Huyên cũng là nghĩ lại mà sợ. Vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi. Từ từ, ngươi nói ngươi muốn học đánh nhau, không học khiêu vũ. Tạ Du cũng bị hấp dẫn chú ý, lại khóc nức nở hai tiếng liền không khóc, lắc đầu lại gật gật đầu. Khiêu vũ không thể hỗ trợ, quả nhiên. Tạ Huyên trong lòng đau xót, chính là ngươi thích học khiêu vũ nha. Mọi người tồn tại nên làm hắn thích sự, đánh nhau giao cho ca ca thì tốt rồi. Tạ Du nháy mắt to, nhìn hắn lại lắc đầu lại gật gật đầu. Ta muốn học đánh nhau, ta cũng muốn hỗ trợ. Lần sau lại có cẩu tới cắn ca ca, ta liền đem nó hắn đánh đi. Bất quá ta đã nghĩ kỹ rồi, ta có thể đều học nha. Nhìn muội muội sáng lấp lánh đôi mắt, Tạ Huyên cũng cười, không ngăn cản nữa nàng. Nữ hài tử nhiều học một chút phòng thân bản lĩnh cũng hảo. Khi đó Tạ Huyên nhưng không nghĩ tới, chính mình cái này nhóc con nhi muội muội sau lại đánh nhau trình độ. Nhưng không chỉ là phòng thân cấp bậc đơn giản như vậy. Muội muội lại đào mắt chạy ra cửa phòng, trở về tìm vừa rồi bị chính mình dừng ở mặt sau ba ba mụ mụ. Tạ Huyên quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ, đã ám xuống dưới không trung. Trong lòng có một tia buồn bã mất mát, hai ngày này trải qua tựa như nằm mơ giống nhau, bạn mới bằng hữu lại liền tên đều không có hỏi đến. Không biết về sau còn có hay không cơ hội tái kiến. 12 năm sau, thời gian là đại 4 mới vừa khai giảng, bất đồng với năm 1 năm 2, từ đại tam học kỳ sau khởi quang duy đại học học sinh đã bắt đầu rồi từng người bất đồng an bài. Có toàn tâm chuẩn bị thi lên thạc sĩ, có bảo nghiên ổn định nhẹ nhàng vui sướng, có ở giáo giúp lão sư làm thực nghiệm, càng có rất nhiều đi ra ngoài thực tập. Tạ Huyên đại tam học kỳ sau bị hệ ma quỷ vương giáo thụ tuyển đi đến tân giáo khu phòng thí nghiệm làm hạng mục, một học kỳ đều ở chim không thèm ỉa khe suối tiếp thu tàn phá. Quang Duy đem tân giáo khu kiến đến xa xôi một chút, có lợi cho năm 1 năm 2 học sinh hảo hảo học tập. Đương nhiên trường học cũng có rất nhiều ưu đãi, trừ bỏ hạng mục bản thân thành tích cùng khen thưởng, tham gia cái này hạng mục là đã thêm học phân lại có thể tính làm bản thân thực tập thành tích. Đại 4 Tạ Huyên rốt cuộc về tới chủ thành bổn giáo khu. Trở về sau lại phát hiện chính mình một cái bạn cùng phòng Hứa Hải Dương có điểm không đúng. Tạ Huyên bọn họ ký túc xá tổng cộng có 4 cái học sinh. Trong đó Chu Kỳ là người địa phương, từ đại tam dọn đến chủ thành khu về sau cơ bản liền không được ký túc xá. Chính là ngẫu nhiên tham gia hoạt động. Viên Nhiên, Tạ Huyên cùng Hứa Hải Dương đều là người bên ngoài. Viên Nhiên nghỉ hè về nhà, Tạ Huyên kết thúc hạng mục sau cũng trực tiếp về nhà. Hứa Hải Dương nghỉ hè lựa chọn lưu giáo làm công, không có về nhà. Ngày hôm qua Tạ Huyên vừa trở về liền đụng phải Hứa Hải Dương đi ra ngoài. Sắc mặt của hắn dị thường kém, người cũng thập phần gầy ốm, làm Tạ Huyên lắp bắp kinh hãi. Buổi tối cùng Viên Nhiên đi ra ngoài ăn cơm trở về trên đường, còn gặp được trong ban bí thư chi đoàn, Hứa Hải Dương bạn gái Lâm Nhạc Lăng một người ở rừng cây nhỏ khóc. Lâm Nhạc Lăng cùng Hứa Hải Dương cảm tình thực hảo, như vậy sự phía trước vẫn chưa từng có. Tạ Huyên cùng Viên Nhiên đều lắp bắp kinh hãi. Hiện tại Tạ Hiên đang nằm ở chính mình trên giường cùng Viên Nhiên phát WeChat. Mà Viên Nhiên lúc này cũng ở trong phòng ngủ, đang ở chính mình trên chỗ ngồi làm bộ học tập. Vì cái gì hai người đều ở phòng ngủ còn muốn phát WeChat nói chuyện phiếm? Bởi vì lúc này ngày hôm qua ra cửa Hứa Hải Dương vừa mới trở về, sắc mặt cùng ngày hôm qua so càng kém, sau khi trở về liền không nói một lời lên giường bịt kín chăn. Viên Nhiên di động chấn động, tân một cái tin tức xoát ra tới, trở về thành liền mua miêu, tròn tròn, người biết Phương Phương nghỉ hè đi đâu làm công sao? Phiên Nhiên quay đầu lại ngắm ngắm trên một cái giường Tạ Huyên. Có ngắm ngắm một khác chương trên giường Hứa Hải Dương. Lộc cộc đánh lên, thực mau Tạ Huyên thu được hồi phục. Tròn tròn, hẳn là tiệm cơm đi. Ta đi thời điểm hắn nói còn không có định ra tới. Bất quá nghỉ hè chúng ta ở phòng ngủ trong đàn không phải đã nói một lần sao? Heo heo hỏi Phương Phương ở đâu làm công? Phương Phương nói ở Đoan Mâm. Người không phải còn phát biểu tình bao ha ha ha sao? Tròn tròn, ha ha ha biểu tình bao, JPG đúng là Tạ Huyên lúc ấy vọng lại cái kia. Tạ Huyên nghĩ nghĩ, đánh ra tới, trở về thành liền mua miêu. Ta lúc ấy cho rằng hắn là thật ở Đoan Mâm. Tròn tròn, kinh, JPG tròn tròn. Có đạo lý, Đoan Mâm còn có thể đoan thành hình dáng này. Xác thật không rất hợp a. Sẽ không ở câu lạc bộ đêm quả nhiên đi. Thu được Viên Nhiên mới nhất tin tức. Tạ Huyên không cười, lấy Viên Nhiên tính cách tuy rằng đưa ra Phương Phương có phải hay không đi nữ phiếu. Hoặc là đi câu lạc bộ đêm làm công linh tinh suy đoán. Nhưng hắn kỳ thật cũng không có thật sự tin. Chủ yếu vẫn là tùy tiện nói. Nhưng nhắc tới Hoàng đánh cuộc độc. Lại kết hợp Phương Phương tinh thần trạng thái cùng bí thư chi đoàn Lâm Nhạc Lăng dị thương. Tạ Huyên thật sự ngửi được một tia không đúng. Tròn tròn, như thế nào không để ý tới ba ba, JPG trở về thành liền mua miêu. Giống như không rất hợp tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Lâm. Sam lại tà Sam, Miss đêm chưa ngủ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Lâm Mười Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.